Bá Vương Chi Lộ, chương 109, 109, Thái Dương Truyền Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tinh thạch độ tinh khiết rất cao. Có lẽ đã được tinh luyện. Long Khuynh Thành cầm viên khoáng thạch bạch kim sắc tỏa ra tinh quang nói. Đồ tốt như vậy giao cho bọn chúng sản xuất đi. Hồ Xuân nói. Vâng, Thi Hạ đáp sau đó lui ra. Tinh, tinh. Tiếng chuông phù âm ngọc ảnh vang lên. Tin tức báo lại là từ phía của Ngân Nguyệt. Tà vực địch nhân đã bị tiêu diệt. Thi thể đã được thu hồi. Hiện tại muốn lưu trữ để đem đổi tích lũy sau đó đem chúng biến thành tư nguyên luyện khí vẫn là trở thành chất dinh dưỡng của Hoa Quả Sơn. Đổi điểm rồi trở thành chất dinh dưỡng cho Hoa Quả Sơn chính là lựa chọn của Long Khuynh Thành. Lấy nàng hiểu biết đối với hai người trùng thiên dù không nhiều nhưng đủ để đoán ra địch nhân hẳn là được. Chăm sóc, kỹ càng, dưới chân Khuyển Lang quân cùng Hắc Lân quân là vô số thi thể địch nhân từ tà vực. Thân thể chúng tựa như một đám thịt nhão. Từng cỗ thi thể được đưa vào không gian trữ vật để vận chuyển đến Hoa Quả Sơn. Sau đó chúng được chôn dưới gốc nguyên căn thụ. Cuồng phong nơi này mạnh thật. Phải mau tìm kiếm nơi trú thân thôi. Mọi người theo ta, chấm, một thiếu nữ bung ra ba đôi cánh chim màu trắng lao đi. Phía sau nàng là vô số điểu nhân đi theo. Đại đa số đều là có một đôi cánh. Chỉ có hơn 1.000 người sau cùng sở hữu hai đôi. Họ là Thiên Vũ tộc, một chủng tộc tiểu chi của Thiên Sứ tộc. Thiên Vũ tộc sở hữu thiên phú trưởng khống thiên quang chi lực của Thiên Sứ. Thủ lĩnh của họ là Thiên Kim Diễm, tu vi linh nguyên cảnh đỉnh phong. Nàng là hậu duệ của Thiên Vũ tiền nhiệm thủ lĩnh và nhân loại nữ nhân. Huyết mạch thiên sứ trong nàng thức tỉnh hóa thành lục dực thiên sứ. Lục dực thiên sứ là hình thái trưởng thành hoàn mỹ của thiên sứ nhất tộc. Bất quá chủng tộc này đã không xuất hiện trên đại lục này từ rất lâu. Vì vậy nên phương pháp tu luyện dành cho nàng đã biến mất. Nàng thừa hưởng năng lực mẫu thân là linh chủng phần thiên kim diễm. Đây là linh chủng cực kỳ mạnh mẽ có năng lực đốt cháy cả không gian. Thiên biến xuất hiện khiến cho bộ lạc của nàng hơn 10.000 nhân khẩu gặp phải tai ương rời xa quê hương. May mắn nàng có bảo mệnh pháp khí mẫu thân để lại thành công bảo hộ cả tộc. Tài nguyên sót lại không nhiều. Lại thêm nhiều vấn đề khác vì vậy Thiên Vũ tộc nàng phải rời bỏ khu vực mình sống. Được rồi đã qua nơi có bão táp mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta hướng đến phía Bắc. Theo ta biết nơi đó có một thung lũng. Đến đó chúng ta có thể lập nghiệp xây dựng lại từ đầu. Thiên Kim Diễm nói. Vâng thưa thủ lĩnh. Đám người đồng thanh đáp. Sau đó họ liền cắm trại nơi đây. Kim Diễm lấy ra một kiện pháp khí kiến trúc hóa thành một khỏa đại thụ khổng lồ. Đại thụ cao lớn mỗi tán cây có hơn 100 cái lồng chim bằng linh mộc. Mỗi cái lồng chim cao hơn 5 mét rộng 3 mét. Đây là truyền thừa pháp khí của Thiên Vũ tộc gọi Thiên Thụ Gia Viên. Thiên Kim Diễm sống ở chiếc lồng cao nhất. Xung quanh là ba cái tiểu thị nữ mẫu thân ban cho nàng khi còn nhỏ. Ba tiểu thị nữ của nàng tu vi cũng đạt đến linh nguyên cảnh tam tinh. Thiên Vũ tộc có tổng cộng hơn 8.000 cá thể có năng lực chiến đấu. Trong đó linh nguyên cảnh có 100 người. Hóa linh cảnh 1.500. Khí hải cảnh 2.000. Khai mạch cảnh 4.000, phần còn lại là đã là lão thân hoặc tiểu nhi. Lúc này trước mặt hư ảo bạch y thanh niên một cỗ quan tài hoàng kim sắc tỏa ra tinh quang sau đó biến mất. Ồ, Thái Dương linh sứ có truyền nhân rồi a. Bạch y thanh niên mở mắt ra nói. Sau đó nhìn về phía Thăng Long thành truyền lấy hư nhược thanh âm. Hai nha đầu, Thái Dương cái mãng phu kia đã có truyền nhân. Có lẽ hắn sẽ tiêu biến. Thiên Dương Đại Bát, Ngọc Thiên Lan hai hàng lệ rơi thúc thít nói. Từng dòng ký ức hiện ra một nam tử tóc vàng tính tình thô lỗ nhưng cực kỳ bao che khuyết điểm. Mỗi lần nàng bị ngoại nhân khi dễ đều là hắn tìm đối phương đòi lại công đạo cho nàng. Hắn tựa như bức bình phong sừng sững chắn lấy mọi phong ba bão tố che chở đám con nít các nàng trưởng thành. Mặc dù có những lúc nóng giận bạo nộ vì hành động của đám thuộc hạ thế nhưng hắn chưa bao giờ dùng đến bạo lực để giải quyết mà im lặng ngồi xuống điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện. Thiên Kim Diễm gian phòng bất ngờ xuất hiện một cỗ quan tài tỏa ra kim sắc quang hòa. Quang hỏa này không quá nóng lại khiến người ta cảm thấy thư thái tâm hồn. Quang hỏa kim sắc nhanh chóng bao phủ xung quanh tạo thành một vùng hoàng kim thế giới. Thiên kim diễm lúc này không ngừng hấp thu lực lượng từ thế giới này. Lúc này linh thai của nàng dần dần biến đổi từ một đạo quang cầu tỏa ra hỏa diễm nho nhỏ bỗng nhiên hóa thành một khỏa thái dương nho nhỏ. Có chút kỳ quái. Thân thể của ta có chuyện gì xảy ra vậy? Thiên kim diễm nói. Thái dương nguyên linh thể được đúc ra bởi hai loại quang linh chủng và một loại hỏa linh chủng. Năm loại linh chủng mà ngươi dùng gồm phần thiên kim diễm, cực quang huyền kiếm, lục dực dương tâm y. Sau này ngươi xung kích thế giới bên trên lập tức hòa quyện cùng lực lượng phong ấn bên trong thân thể nâng thành thần thể. Tiếp theo sẽ là bát cực tam bộ kinh. Nó là bản hợp nhất của ba bộ điển tịch gồm Thái Dương Cực Bá Quyết, Tứ Linh Thiên Thần Lục, Ma Thần Bát Quái Điển. Trong đó Thái Dương Cực Bá Quyết là độc quyền của ngươi. Nó có đầy đủ nội dung tu luyện thể, thần, hồn ba loại phương pháp thích hợp. Tứ Linh Thiên Thần Lục có ba người khác cũng sở hữu. Các ngươi kết hợp với nhau tạo ra một loại hợp kích trận pháp. Ma thần bắt quái điển ngoài ba kẻ tu luyện chung với ngươi còn có bốn người khác sau này sớm muộn gì cũng gặp. Giọng nói trầm ấm vang lên trong linh hải của Thiên Kim Diễm. Tiền bối ngài là ai? Thiên Kim Diễm hỏi. Tập trung tiếp nhận truyền thừa đi. Sẽ có ngày ngươi biết đến ta là ai. Ta cho ngươi thêm cơ duyên tiến hóa huyết mạch. Lục dực thiên sứ dung hợp thái dương chi tâm đặc ân có thể tiến hóa thành thần thánh thiên sứ. Thanh âm kia biến mất kèm theo đó là kim sắc hỏa quang thế giới tiêu biến. Thiên kim diễm xuất hiện tại không trung sáu chiếc cánh dang rộng bao phủ bởi hỏa quang vàng nhạt. Kim sắc tinh quang rơi xuống bao phủ cả khu vực. Tinh quang rơi xuống chạm vào nơi thiên vũ tộc nhân sống tỏa ra bàng bạc quang. Hỏa hai loại lực lượng. Lực lượng này tựa như dược thủy thấm sâu vào thân thể từng người đem cốt cách họ thay đổi. Tiềm lực tăng trưởng. Thọ nguyên tăng lên, bình cảnh đột phá, oanh, một đạo kim sắc quang trụ xuất hiện. Quang linh lực phóng thẳng lên cao đem thiên địa năng lượng cho loạn lên. Xa xa ở Cổ Loa Thành, Long Khuynh Thành đám người cũng cảm nhận được vị trí xảy ra dị tượng. Lập tức liền thông chi cho Cảnh Ngọc cùng Bạch Manh Manh. Đây là Thái Dương Nguyên Thần Thể. Khoan, không phải. Chủ nhân của nó chưa sở hữu thần lực vì vậy cũng chỉ là linh thể mà thôi. Cảnh Ngọc hốt hoảng nói. Chẳng lẽ là Thái Dương linh sứ truyền nhân? Bạch Manh Manh nghi hoặc nói. Các ngươi đi kiểm tra thử đi. Long Khuynh Thành nói. Hai đứa này thực lực không đủ. Ta, linh bát sứ so với thập nhị hoàng đạo tinh cung không phải cùng một cấp bậc. Có lẽ Thâm Uyên Long Hoàng của ngươi còn có thể chiến đấu với hắn. Ngọc Thiên Lan đoạt lấy quyền khống chế thân thể Cảnh Ngọc cho ý kiến. Được, nàng ta vừa tiếp nhận truyền thừa tạm thời vẫn chưa khống chế được sức mạnh ta đây đến thử xem. Thật hiếu kỳ thực lực linh sứ truyền nhân a. Long Khuynh Thành phụ thân là thế hệ sau ma thần quốc thế nhưng tin tức về thời đại đó hắn vẫn có rất nhiều. Tà linh bát sứ chính là tám vị nguyên lão cùng vương thượng và vương hậu thành lập ma thần quốc. Mà tứ tinh trụ chính là bốn vị cung phụng có nhiệm vụ đặc thù. Họ đến lúc liên quân diệt tà. Đô thần tiến đến đại điện của vương quốc mới hiện thân. Tám vị này thực lực tương đương với nguyên lão hai điện thậm chí có phần nhỉnh hơn. Long Khuynh Thành lập tức nhảy lên đứng tọa tại trên trán một đầu trường long thanh sắc. Đây là tọa kỵ của nàng sau khi tiếp nhận thanh long thánh linh truyền thừa. Vù, vù. A Thanh vận chuyển hết mức tốc độ hướng về phía quang trụ mà đi để lại phía sau một đạo thanh sắc lưu quang. Khi khoảng cách giữa Long Khuynh Thành và quang trụ chỉ còn trăm trượng thì có hai đạo chỉ quang hiện ra hướng về phía nàng mà đến. Bằng, bằng, Long Kỹ, Long Hoàng chỉ, hai đạo Long chỉ từ tay Long Khuynh Thành phóng thích ra lao đến đối oanh với công kích địch nhân. Bùm. Công kích của cả hai triệt tiêu lẫn nhau tạo nên làn khói bụi cùng rung chấn mạnh mẽ. Lập tức Long Khuynh Thành đâm đến một thương mang theo thương mang và Thâm Uyên Long lực mà đến. Long Hoàng Phục Thiên, ong, một tiếng long ngâm vang lên. Sau đó một đầu cự đại trường long tử kim sắc phóng lên trời lao đến thượng du quang trụ. Nó mở ra miệng lớn lộ ra những chiến long nha bén nhọn mà dài ý đồ đem năng lượng từ quang trụ thôn phệ. Thái dương liệt quang tuyến. Một thanh âm êm dịu lại có phần nóng bỏng vang lên. Từ quang trụ xuất hiện một tiểu quang cầu tảo ra hỏa diễm. Nó bay về phía cự long với tốc độ siêu nhanh, kèm theo đó là kích thước của nó ngày một tăng dần. Phía sau để lại lưu quang màu cam, kèm theo đó là việc không gian xung quanh vặn vẹo. Long khẩu cùng cự đại thái dương va chạm tạo ra chấn động vang dội. Vù, vù, kình khí từ chấn động tỏa ra đem xung quanh tu sĩ có ý định quan sát bị đẩy bay. Trong đó có số ít trực tiếp bạo thể bởi dư âm. Thiên sứ chỉ lộ kiếm. Long hoàng cầm thiên thủ. Một thanh quang minh đại kiếm từ trên trời giáng xuống, khí thế hung mãnh tựa như thái sơn áp đỉnh. Quang minh lực lượng tỏa ra từ nó đem cả bầu trời chiếu sáng bao phủ tựa như thiên giới. Mà long thủ tử kim sắc phóng lên trời hướng về phía đại kiếm mà phi. Khí thế hùng hồn mạnh mẽ có thể phá tan mọi vật cản đường, hăm he phá nát thiên giới. Oanh! Long thủ cùng đại kiếm va chạm nổ tung, tạo ra kình khí mạnh mẽ đem long khuynh thành đẩy lùi thổ huyết. Tiểu nha đầu nghịch long đừng làm loạn. Hậu nhân của ta chỉ đang tiếp nhận truyền thừa thôi. Hiện tại nó chỉ đang chiến đấu theo bản năng. Nếu muốn so chiêu để khi khác đi. Thanh âm thái dương linh sứ vang lên. Thái dương linh sứ tiền bối nói với truyền nhân của ngài, đi đến đại thành phía bắc nửa ngày đường là lãnh địa của ta. Nơi đó có sử nữ cùng sư tử tinh cung hậu nhân. Long khuynh thành nói. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi đi. Sau đó Long khuynh thành tọa trên tiểu thanh quay trở về cổ loa thành. Tả không hàn long bổn tọa hỏi lại lần nữa. Làm thủ hộ thú cho ngự thú đình hoặc là chết. Một lão giả toàn thân bao phủ bởi chiến bào làm từ da thú. Sau lưng hắn là vô số tu sĩ linh nguyên cảnh và yêu thú. Mà đối diện hắn là một đầu rực long cao hơn 3 mét. Sải cánh bung ra rộng 5 mét có hơn. Toàn thân nó tỏa ra hàn khí lãnh lẽo khiến không gian tựa như bị đóng băng. Dưới chân nó là vô số băng tượng của nhân loại, yêu thú, đôi mắt tả không hàn long phát ra hàn mang. Nó mở ra miệng rộng phóng ra một đám băng xương. Băng xương màu trắng che phủ quanh bản thân chủ nhân. Bên trong làn xương vô số băng phong long chỉ hình thành. Hừ, ngu dốt, lão giả gầm lên, phía sau hắn xuất hiện ra hư ảo bóng mờ. Đó là bóng mờ của một đầu băng long. Đây chính là linh thai của lão giả băng phong lam long. Linh thai xuất hiện kèm theo đó hàn khí tỏa ra. 9 đạo linh tuyến hiển lộ tạo thành một vùng hàn phong cuồng nọ. Long quyển hàn vực, lão giả này gọi hàn mai. Trưởng giáo ngự thú đình. Hắn sở hữu tu vi linh vực cảnh ngũ tinh. Một thân chiến bào được tạo nên bởi da lông lục dài yêu thú. Cổ binh vực đại đa số nhân loại tu sĩ đều sở hữu chiến hồn là pháp khí. Mà Hàn Mai là một trong số ít cá nhân sở hữu thú hệ chiến hồn. Hàn Phong Long trưởng, tay phải Hàn Mai nâng lên hội tụ linh lực thành trưởng đánh về phía đối phương. Băng hệ linh lực ngưng tụ ra một đầu trường long hư ảnh gào thét mà đến. Băng xương bao bọc tỏa không hàn long dần dần bị tách ra bởi trưởng ấn uy lực. Điều này khiến Hàn Mai đám người cười lạnh không thôi. Bành! Lúc này có một đạo băng tiến bắn ra đem trưởng ấn phá hủy. Sau đó dũng mãnh phóng đến đập lên thân thể đám người ngự thú đình khiến họ bị đẩy lùi sau khi va chạm. Ngự thú đình đám người lập tức có tu sĩ chám vào lỗ hổng thi triển chiến kỹ đánh đến. Lần này những người tiến lên đều là hỏa thuộc tính chiến hồn. Bành, bành, binh, binh, song phương chiến đấu bằng long kỹ, chiến kỹ. Yêu kỹ các loại tạo ra dư chấn kịch liệt khiến hang động cũng trở nên bị hư hại nghiêm trọng. Mà bên ngoài hang động thân ảnh Nam Việt xuất hiện. Trong tay xuất hiện một thanh đại kỳ màu đỏ có ngôi sao 5 cánh màu vàng ở giữa. Đại kỳ bay lên không tỏa ra vô số trận vạn. Các trận văn phóng ra từng đạo linh tuyến kết nối với nhau tạo thành một chiếc lồng. Nhật Nguyệt Linh Bàn xuất hiện đen, tốc độ tạo trận gia tăng đồng thời uy lực cùng cường hóa. Lấy hang động làm tâm, trăm trượng xung quanh bao phủ bởi một tòa kết giới mái vòm. Từ trận văn tiết điểm sát cơ tỏa ra khóa chặt vào đám người bên trong. Nam Việt mở ra Long Dực phi hành hướng về phía Ngự Thú Đình mà đi, để lại Mạc Long cùng tòa kết giới trận pháp. Chu Linh trấn yêu trận. Cách chương.